đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chuyện ma dài kỳ, cầm tú kỳ bào. Phần 4, chuỗi bi kịch bắt đầu. Tôi chuyển cô ma nơ canh bằng nhựa bên ngoài cửa hiệu vào trong. Sau đó, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ. Cốc trà phủ nhịn trên bàn tiểu cổ, chỉ uống có một ngụm nhỏ. Trà vẫn còn chưa nguội hẳn, thoang thoảng mùi hương như có như không. Phải mang đi đổ, tôi thấy đau lòng mãi. Lúc sắp đi, chợt nhớ ra thấy Vũ Hòa Lạc kia cũng chưa đến lấy áo. Lúc ấy cũng 5:40 rồi, dù gì cũng là sinh nhật của người lớn, đến muộn thì hơi thất lễ. Xong cũng ngại, khi chị Lạc đến, sẽ thấy nghi ngờ về thái độ làm ăn của tôi. Vậy nên tôi đành viết một mảnh giấy nhỏ, dán trước cửa, hẹn chị ấy ngày mai đến lấy. Nhà Thanh Lâm là một nhà giàu có điển hình, chỉ xin phòng khách thôi, cũng đã lớn hơn cả nhà tôi. Khi tôi đến biệt thự của nhà họ Hà, đã 6:15. Thanh Lâm cũng không mấy khi sống ở nhà, cô ấy bảo ở đó xa xỉ quá, lại làm quy tắc này lo. Bà gọi Thanh Lâm là một nhân vật có tiếng trong giới thiệu lưu ở Thượng Hải. Trong mấy chục năm Trung Quốc, rơi vào những biên cô rối xe lớn nhất đó, bà ấy vẫn có thể trèo lái cương nghiệp nhà họ Hà, vượt qua được hết mọi cửa ải khó khăn. Đủ thấy tài năng đến cỡ nào. Tuy ở trên thương trường thì thét ra lửa, nhưng khi về nhà bà lại rất dịu dàng mềm mỏng. Có điều từ trước đến nay bà vẫn quen gò ép người khác. Giờ tuổi tác đã cao, song vẫn đặt ra vô số quy tắc, nhất là một loạt quy tắc với đứa cháu gái duy nhất. Lúc nào cũng cái này không được, cái kia không được. Hà Thành Lâm thì tùy tiện cầu thả, làm sao chịu nổi sự trói buộc đó. Theo những cách nói của cô ấy thì ở trong ký túc xá đại học là một cách để thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ, nên sau khi tốt nghiệp, dù có nhảy vào hố lửa, Thành Lâm cũng nhất quyết không chịu quay về nhà ở nữa. Công việc cũng tự mình tìm lấy, làm phiên dịch cho một doanh nghiệp nước ngoài. Cô ấy bảo là để trải nghiệm cuộc sống ngoài xã hội, nào ai biết nó lại là người thừa kế của tập đoàn Hà Thị. Thành Lâm đợi tôi ở cổng từ trước. Thực ra tôi rất thích tòa biệt thự của nhà Thành Lâm, nhất là bộ trúc tương phi nghệ trước cổng. Gió thổi trúc reo, lắc lư nhảy múa, bất kể ngày hay đêm đều mang đầy phong vị. Còn nhớ lần trước, khi tôi nói với Thanh Lâm về cảm nhận đó của mình, cô ấy đã làm mặt quỷ với tôi rồi nói sợ nhất bụi trúc đó. Ban đêm nhìn hết như bóng ma, mỗi khi có gió thổi qua là lại lao sao như tiếng quỷ gào. Khi lên 8 tuổi, cô ấy nghịch ngợm chứ gặp bụi trúc này chưa trốn tìm với mẹ. Đã từng nhìn thấy một người con gái mặc áo trắng, nhưng bà ngoại lẫn mẹ đều không tin. Thanh Lâm bảo rằng sau lần ấy, dù là đi qua đó vào ban ngày, nhưng cô vẫn cảm thấy chỗ này ảm đạm làm sao. Thanh Lâm mang họ mẹ, con rể của nhà họ Hà, đã 5 đời ở nhà vợ. Thế hệ cũng chỉ sinh ra được một người con gái. Còn nhớ mẹ Thanh Lâm từng đẻ được một đứa con trai, song không may chết yểu. Năm cô ấy 15 tuổi, người bố cũng qua đời vì xuất huyết não. Người già đều nói năm đó xấu. Đó cũng là năm ông nội tôi mất tích. Mẹ Thanh Lâm vừa trông thấy tôi đã kéo tay một cách thân tình rồi nói: "Ôi Tiểu Ảnh, lâu không đến chơi, ngày càng sinh ra đấy." Bà ngoại của Thanh Lâm cũng thường xuyên nhắc đến cháu với cô. Tôi cười để chiếc hộp đang cầm trong tay cho cô ấy: "Chúc cô sinh nhật vui vẻ." "Đến chơi là được rồi, còn phải tặng quà nữa." Mẹ Thanh Lâm cười rồi nhận lấy. "Không có quà thì lấy gì để cho mẹ của con vui lòng đây? Mẹ mình yêu thương cậu cứ như cậu mới là con gái của bà ấy vậy. Hễ nhìn thấy mình thì lại nói mình không tốt điểm này, không được điểm kia." Thanh Lâm giật lấy hộp quà trong tay mẹ, nhanh tay mở ra. "Thanh Lâm, không có quy củ gì cả, để bà ngoại con nhìn thấy rồi lại mắng cho đấy." Mẹ Thanh Lâm rất chiều con gái, dù ngoài miệng nói lời trách cứ, song trong giọng điệu lại chứa đầy yêu thương. Cả tính cách lẫn tướng mạo của cô ấy đều giống nhau, mềm mại tới mức không có một chút góc cạnh nào. "Mình biết ngay là áo dài sườn xám mà, đẹp quá. Mẹ, màu này rất hợp với mẹ đấy. mẹ đừng có mặc mãi những quần áo màu trắng nữa. Thử màu này xem sao, lát nữa lên nhà thay đi nhé. Thành Lâm lấy tấm kỳ bảo bên trong hộp ra. Mẹ Thành Lâm xưa nay vẫn thích mặc màu nhạt, quần áo đều là màu trắng sữa, trắng bạc. Tôi vốn định tặng cô ấy một chiếc áo sườn xám màu trắng, nhưng màu trắng lại không đủ vui vẻ, nên chuyển thành màu phấn hồng. Màu này không quá rực rỡ, mà cũng không tới nỗi trầm. Cháu sợ cô sẽ không thích nó. Sao thế được, áo đẹp thế này. Đi thôi, chúng ta vào nhà đi. Thành Lâm khoác tay mỗi người một bên rồi đi vào phòng khách. Tiểu Ngọc, Tiểu Xuyến, Vĩ Hào đã đến trước rồi, trong đám khách khứa. Tôi thấy Vân Phong cũng ở đó, cánh tay bị một cô gái xinh đẹp giữ chặt lấy, khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn họ, vụ cãi lộn mấy ngày trước khiến tôi không thể không xem xét lại tình cảm giữa hai bên, xem tình yêu bắt nguồn từ đâu. Có lẽ tôi ngày càng xa trái tim anh ấy, vốn tưởng rằng anh ấy sẽ gọi điện xin lỗi hoặc cũng nhờ Thanh Lâm làm thuyết khách, nhưng anh ấy cũng không hề làm bất cứ điều gì. Nhớ năm thứ tư đại học, có lẽ là mùa đông nhỉ. Không biết khi đó chúng tôi cãi nhau vì chuyện gì, nhưng tôi có thể nhớ rõ rằng mình đã gây hấn một cách vô lý, kiên quyết bắt anh ấy phải xin lỗi mình ngay trên đường. Sau đó, vì không thỏa mãn với thành ý của anh ấy, tôi sẽ dỗi bảo vệ ký túc xá. Khi ấy hình như là thời điểm lạnh nhất của Thượng Hải. Để tôi tha thứ, anh ấy đã đứng bên dưới khu nhà suốt cả buổi tối. Thời đó tình yêu còn cháy bỏng đến vậy, anh ấy có thể bỏ qua tất cả sự im lặng lầm lì, sự điên cuồng quá khích và cả sự ồn ào vô lý của tôi. Tình cảm mãnh liệt ngày ấy đã bị thời gian dần dần gặm nhấm, chỉ còn lại sự mục rũa, không biết giờ còn giữ được bao lâu. Có lẽ sau cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ngước lên nhìn. Sau khi thấy tôi, anh bèn buông tay cô gái đó ra và đi đến. Trái tim tôi chợt ấm lên, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng anh mỗi lúc một gần, tôi đột nhiên ấm ức tới mức muốn trốn đi. Tôi đứng dậy đi ra ban công. Anh dạo bước nhanh hơn rồi giữ lấy tay tôi từ phía sau, hơi thở phả lên cổ tôi. Anh đã hết giận chưa? Không đi với bạn gái mới của anh à? Tặng băng cứng ngắc ở đáy lòng tôi tan chảy vì cái ôm khẽ của Vân Phong. Cảm thấy trong giọng điệu của mình mang đầy ý vị ghen tuông, tôi thầm chửi mình yếu đuối. Có lẽ tình cảm suốt 3 năm trời không đơn thuần là yêu, mà còn là một thói quen nữa. Con người có những lúc chẳng thể thay đổi được thói quen, cũng như không phải cứ nói không cần là từ bỏ được. Con người vẫn yêu lòng như vậy. Có những khi rất tức giận, nhưng trong đầu luôn nghĩ đến những điểm tốt của người kia. Em định đi đâu? Cô ấy chỉ là con gái của bạn bố anh thôi, anh vẫn xem như em gái. Anh, em nhìn anh đi, không chạy nghĩ ngợi lung tung. Hồi đó anh phải vất vả mới theo đuổi được em, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Anh kẽ khả quay đầu tôi lại, thì tôi nhìn vào mắt anh. Ánh mắt anh thành thực tới mức khiến cho mọi nghi ngờ trong tôi tan biến. Tôi còn đang muốn vặn lại thì anh Phong, đây là chị dâu đúng không? Đẹp quá. Là người con gái đi cùng Vân Phong đến đây. Cô ấy bê một chiếc khay, bên trên đặt mấy chiếc đĩa đựng đồ ăn nhẹ. Cô ấy cười nhẹ nhàng với Vân Phong, nhưng khi nhắc đến tôi cũng không hề nhìn thẳng vào tôi. Mình nằm mô bụng một bồ dao găm. Tôi cảm thấy buồn nôn nên xa xăm mặt, ngay cả một nụ cười cũng tiếc không thèm cười với cô ta. Miệng lưỡi ngọt thật đấy. Vân Phong đó là chiếc khay đựng đồ điểm tâm. Cảm giác thấy tôi không thoải mái nên bàn tay đang đặt ở eo tôi cũng siết chặt hơn. Đây là em gái anh, Ngưng Hương. Chào chị là Lý Ảnh. Cố gắng nén sự khó chịu trong lòng xuống, tôi gật đầu với cô ta. Chào chị Lý. Thôi em không phiền hai người nữa nhé. Anh Vân Phong khéo đang mắng em không biết tế nhị là gì rồi đấy. Ngưng Hương mỉm môi cười, vừa nói vừa nháy mắt với Vân Phong. Nói xong mới mang chiếc khay trống quay lại phòng khách. Vân Phong nói một tràng những lời tốt đẹp, chúng tôi lại vui vẻ như thường. Vì lệ hòa giải với Vân Phong, nên cả buổi tối hôm đó tôi rất vui. Dù là tiệc sinh nhật của mẹ Thanh Lâm, nhưng đến cuối cùng lại trở thành vũ hội của đám thanh niên chúng tôi. Cả buổi tối không thấy bóng dáng bà ngoại Thanh Lâm đâu. Thanh Lâm nói bà bị cảm nhẹ, đã đi ngủ từ sớm rồi. Khi ra khỏi nhà Thanh Lâm thì đã là 1:30 sáng. Vân Phong đưa tôi về lúc đi qua buổi chúc rượu gì ấy. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng giày cao gót, còn tưởng rằng Thanh Lâm đi theo tiễn chúng tôi. Nhưng khi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một bóng người màu trắng đứng ở đầu bên kia vườn trúc, trông người quen nhưng không phải Thanh Lâm, cũng không phải Hà phu nhân. Vân Phong thấy tôi quay đầu lại cũng quay theo ra nhìn. Em nhìn gì thế? Có ai đâu? Tôi giật mình, sao anh ấy lại không thấy ai? Giả sức chớp mắt, đến lúc định thần, tôi nhìn lại thì chỉ thấy bên đó vắng tanh, đúng là không có ai thật. Bóng trúc lắc lư, gió thổi qua tiếng lá kêu xào xạc như tiếng rầm rì của linh hồn. Tôi sợ thấy mức bám vào lấy tay Vân Phong. Phong, em quả thực có nhìn thấy người, một người phụ nữ mặc áo trắng. Chắc chắn là em uống nhiều rượu nên hoa mắt rồi. Đi thôi, không còn sớm nữa đâu. Vân Phong tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn, đưa tay lên lấy bất cả vạn, kéo tôi đi thẳng ra cổng chính. Tôi còn quay đầu lại mấy lần, xong không nhìn thấy bóng người đó nữa. Lẽ nào đúng là tôi đã nhìn nhầm? Sau khi ra khỏi nhà họ Hà, mà Vân Phong luôn sầm gì, lẽ nào chuyện nhỏ mới rồi đã khiến anh ấy không thoải mái? Cả hai người đều khó chịu, thế nên suốt dọc đường không ai nói với ai một lời. Khi về đến nhà, bà nội đang ngủ say, từ ngón chân đi vào phòng mình, vừa nhắm mắt lại lập tức rơi vào mộng cảnh giấc mơ quái dị ngày hôm qua lại xuất hiện như một bộ phim nhiều tập.